Thấy đám đông đang vây quanh trước bộ sưu tập lần này, cô càng thêm mãn nguyện. Bất chợt, ánh mắt cô chú ý đến viên đá sapphire được đính trên sợi dây chuyền, cô bỗng nhíu mày lại. Alice, mặc sợi dây chuyền kia vào phòng kiểm tra ngay. Cô quay sang nhìn Alice ra lệnh. Vâng, tôi đi làm ngay. Alice dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn phải làm theo. Đám đông nhanh chóng bị tách ra, người của cửa hàng đã lấy bộ trang sức đem vào phòng chờ cho Từ Thiên Phương, cách Trương.